Chương 369, đến cùng là ai? Chương 369, đến cùng là ai? Lý Mộ Kỳ còn bà nó tình huống Vương Dương là rõ ràng nhất, na nở dê chi cho nên khôi phục thần trí, cuối cùng vẫn là bởi vì người đó ở trên người nàng bày xuống tiểu quỷ. Trước lúc này, na nở dê bởi vì lao niên si ngốc căn bản thần trí không rõ, nã mờ ơ một cái ngủ say dấu hiệu bên trong, khoảng thời gian này nàng đều sẽ không tồn tại ký ức. Coi như là nằm mơ, nhiều nhất cũng có thể là mơ thấy Lý Mộ Kỳ hoặc là Lý Truyện, lại hoặc là một ít bác sĩ hộ sĩ chờ chút những nàng đó lao niên si ngốc sinh hoạt không thể tự gánh vác trong lúc tiếp xúc qua người, căn bản không thể là cùng Lý Mộ Kỳ bà nội không có bất kỳ tiếp xúc Vương Dương. Lao nhân ra, ngài còn nhớ không nhớ rõ, ở ngài trong ngộng cái kia hướng về ngài hỏi do người dung mạo ra sao Vương Dương mau đuổi theo hỏi một câu, đồng thời, hai tay hắn nắm lấy Lý Mộ Kỳ còn bà nó một cái tay, đem chính mình niệm lực thông qua hai tay thua hướng về lao nhân. Lao nhân vừa mới tỉnh lại, thân thể rất suy yếu, căn bản không chi Uno y bất kỳ giản vặt, coi như là hồi ức đều sẽ tiêu hao năng lượng cực lớn. Vương Dương QNZ là thông qua biện pháp như thế, trợ giúp lao nhân bổ sung năng lượng, lấy bảo đảm lao nhân không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Lý Mộ Kỳ bà nội từ Vương Dương lòng bàn tay cảm thấy một trận ấm áp, Na Nở Dê cũng không biết đây là Vương Dương ở hướng về Na Nở Dê chuyển vận năng lượng, trái lại đem cái cảm giác này xem là hai người trong lúc đó duyên phận, điều này làm cho Na Nở Dê vô cùng đồng ý đi thân cận Vương Dương, đối với Vương Dương vấn đề cũng biến thành phi thường nhiệt tình trả lời. Lão nhân rất để tâm hồi ức một phen, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, Na Nở Dê cu Nở Dê là mới phát hiện, chính mình rõ rõ ràng ràng nhớ tới ở trong mơ tấm kia chân dung. Cú nở dê nhớ tới người kia nói quá trên bức họa người gọi Vương Dương, nhưng cũng nhớ không rõ câu hỏi người kia dung mạo ra sao. Vậy này giấc mộng từng xuất hiện mấy lần ngài còn có thể nhớ tới cái này mộng đại khái là lúc nào làm sao người kia còn để ngài tư nở dê làm những chuyện khác sao một hơi Vương Dương lại hỏi thật mấy vấn đề, liền cho Lý Mộ Kỳ nói chuyện với Lý Truyện đánh gãy cơ hội cũng không cho. Vương Dương bộ dáng này kỳ thực có chút không lễ phép. Vì lẽ đó để một bên Lý Truyện có chút bận tâm, hắn cũng không biết lão nhân ngày hôm nay biến hóa, còn tưởng rằng lão nhân cùng trước như thế tính khí hỉ nộ vô thường. Bản thân ngày hôm nay trở về gặp đến già người như thế ôn hòa hắn liền thật bất ngờ, chỉ lo Vương Dương đột nhiên nói chuyện như vậy lại trêu đến lão nhân không vui, vậy thì phiền phức. Nhìn ngươi tiểu tử này nói, nếu như mơ thấy rất nhiều lần, bà nội ta cu nở dê không cần nghĩ thời gian dài như vậy mà Lý Truyện theo bản năng muốn ngăn Vương Dương, cũng không định đến hắn còn không nhúc nhích lão nhân liền mở miệng trả lời. Lão nhân không có một điểm sinh khí ý tứ, trả lời cu nở dê rất nhanh, nói xong còn cười ha ha duỗi ra một cái tay khác vô vô Vương Dương nắm mu bàn tay của nàng, tiếp tục nói, đến làm lúc nào làm mộng mà thật giống chính là ở vừa nãy à, đúng, chính là vừa nãy làm mộng. Hắn chính là hỏi ta có chưa từng thấy trên bức họa người, cái khác thì cũng chẳng có gì. Tuy rằng từ lão nhân trả lời ở trong Vương Dương không có tìm được đặc biệt gì rõ ràng manh mối, nhưng này đủ khiến Vương Dương khẳng định, xuất hiện ở Lý Mộ Kỳ bà nội trong ngộng người kia, chính là ở tại Hà Truyện Phong phụ thân hắn trong nhà vị đại sư kia. Nói như vậy, Vương bạn học ngươi cùng chúng ta ra vẫn đúng là rất hữu duyên đây, đêm nay càng muốn lưu lại đồng thời ăn một bữa cơm. Cũng coi như thúc thúc cảm tạ ngươi lần trước hỗ trợ mời tới La Toàn bác sĩ. Thấy lão nhân cùng Vương Dương có càng tán gẫu càng đầu cơ dấu hiệu, Lý Truyện nhắc tới, nhắc lên tâm triệt để thả lại đến trong bụng đi, theo bổ sung một câu. Đầu tiên là giải quyết đi cái kia trạm xứ ngoa người ra hỏa, sau đó trong nhà lão nhân cu nở dê không còn mấy ngày trước hỉ nộ vô thường quái dị tinh khí, những việc này để Lý Truyện cao hứng vô cùng. Cao hứng đến hắn một điểm cũng không có chú ý đến Vương Dương sắc mặt không đúng, còn rất hưng phấn vô vô Vương Dương vai. Theo Lý Truyện, Lý Mộ Kỳ con bà nó cái này mộng chỉ là một cái phổ thông mộng, nói rõ Vương Dương cùng nhà bọn họ rất hữu duyên phần. Nhưng Vương Dương trong lòng mình rất rõ ràng, cái này mộng không có chút nào phổ thông. Hắn căn bản không cần hoài nghi là có thể khẳng định, trên bức họa người sẽ không là người khác, nhất định là hắn. Bởi vì Lý Mộ Kỳ một nhà phong thủy hoàn toàn cùng Vương Dương rào ở cùng nhau, nhà bọn họ phong thủy cục vì là Vương Dương phá, Lý Mộ Kỳ chính mình đào hoa kiếp ứng nghiệm người cu nở dê là Vương Dương, các loại dấu hiệu đều nói rõ, người kia là muốn thông qua Lý Mộ Kỳ một nhà đến tìm kiếm Vương Dương. Bản thân nếu như người này chính là Sở Thiên Thành, cái kia tất cả giải thích lên cũng biến thành đơn giản rất nhiều, dù sao lúc trước chính là Vương Dương phá hủy Sở Thiên Thành Quỷ Vương nuôi thành kế hoạch. Nhưng lại lao xác định quá, Sở Thiên Thành còn ở Thiên Sơn bên kia tránh né đuổi bắt đội. Người này nếu không phải Sở Thiên Thành, vậy tại sao muốn dùng như vậy ác liệt thủ đoạn tìm chính mình này, há không phải nói Lý Mộ Kỳ một nhà đúng là gặp phải thai bay vạ gió, căn nguyên ngay khi Vương Dương trên người mình. Vương Dương làm sao cu nở dê không nhớ ra được, chính mình lúc nào cùng như vậy một vị đại sư kết quá cửu. Được rồi Vương Dương, bà nội ta mới vừa tỉnh lại, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy vấn đề, để bà nội ta nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Không phải vậy đợi lát nữa chúng ta đồng thời lúc ăn cơm, ngươi có cái gì muốn hỏi hỏi lại bà nội ta cu nở dê không muộn. Lý Mộ Kỳ thấy Vương Dương không kế tục hỏi tới, mau mau nói một câu. Xin lỗi Mộ Kỳ, còn có thúc thúc, ta không thể lưu lại cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm tối. Vương Dương lắc lắc đầu, rất kiên quyết từ chối lý chuyện cùng Lý Mộ Kỳ hai người hảo ý hiện ở cái này to lớn nghi vấn nghi hoặc Vương Dương, để Vương Dương căn bản không tâm tư kế tục ở lại Lý Mộ Kỳ ra ăn cơm tối. Nếu như đúng là bởi vì hắn, Lý Mộ Kỳ một nhà mới gặp phải như vậy thay bay vạ gió, vậy hắn càng muốn sớm một chút biết rõ người này đến tột cùng muốn làm cái gì, bất luận Lý Mộ Kỳ cùng lý chuyện làm sao giữ lại, Vương Dương đều không có để lại chờ ăn cơm tối. Cuối cùng Lý Mộ Kỳ cùng Lý Chuyện đều không có biện pháp gì, chỉ có thể thả Vương Dương rời đi. Vô cùng thất vọng Lý Mộ Kỳ một đường đem Vương Dương đưa đến nhà ga, mãi đến tận Vương Dương lên xe hai người ai cũng không có nói một câu. Vương Dương biết mình như vậy rất tàn nhẫn, thế nhưng hắn đối mặt Lý Mộ Kỳ nhất định phải nhẫn tâm một điểm, hiện tại càng nhẫn tâm, tương lai đối mặt Lý Mộ Kỳ cùng hắn trong lúc đó đào hoa kiếp chịu đựng đến thương tổn sẽ càng ít. Số đào hoa kiếp. Kém nhau một chữ, kết quả khả hoàn toàn khác nhau. Số đào hoa là chuyện tốt, đào hoa kiếp một kiếp tự đã nói rõ tất cả, đây là kiếp nạn. Ở Lý Mộ Kỳ trong nhà hắn khu nở dê không phải một điểm thu hoạch đều không có, người kia dùng phương thức này tìm người, nói rõ hắn chỉ biết là Vương Dương đại khái dáng dấp cùng tên, còn đối với Vương Dương cái khác tin tức không có chút nào hiểu rõ. Vì lẽ đó về tới trường học sau khi, Vương Dương cũng không có trước tiên đi tìm Hà Truyện Phong. Chính là sợ sẽ bại lộ chính mình, đánh rắn động cỏ. Vương Dương đầu tiên là cho Bạch Khai Tâm gọi một cú điện thoại, hỏi một thoáng huyền môn bên trong có hay không cái nào vị đại sư phù hợp những điều kiện này. Nhưng Bạch Khai Tâm mới vừa nghe được liền trực lắc đầu, muốn nói có đại sư am hiểu dưỡng quỷ thuật, ngoại trừ Sở Thiên Thành ở ngoài, cu nở dê không phải là không có người, nhưng am hiểu dưỡng quỷ thuật đại sư bên trong, không có một cái là đứt đoạn mất một cái cánh tay. Chỉ từ Vương Dương trong miêu tả, Bạch Khai Tâm không nghĩ ra vị đại sư kia thân phận chân chính, bất quá hắn vẫn là căn dặn Vương Dương tuyệt đối không nên manh động, hắn sẽ mau chóng phái người đến xác định chuyện này, một khi xác định, không cần Vương Dương ra tay, coi như người kia là đại sư QNZ phải bị dịch kinh hiệp hội trừng phạt. Nhưng này cần thời gian, mà Vương Dương không thể chờ đến vào lúc ấy. Quá không được quá thời gian dài, người kia liền sẽ phát hiện mình niệm lực khống chế dưới một tên tiểu quỷ biến mất rồi. Khi đó hắn sẽ ý thức được thủ đoạn của chính mình bị người phát hiện. Một khi như vậy, hắn nhất định sẽ có phòng bị, Vương Dương hiện tại nắm giữ những tình huống này cũng không có bất kỳ tác dụng gì.